Người chồng hờ của nữ giám đốc, chương 856, chương 854. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục Thu Nghi nhìn xung quanh toàn là cây, ngoài con đường trước mặt thì cô không nhìn thấy con đường nào khác. Vậy chúng ta đi tiếp hay là đợi đến ngày mai? Không, đây không phải là quỷ đánh tường thông thường, Thường Vân Sam nói với vẻ cảnh giác. Mạc Yến Chi chắp tay cười thản nhiên. Đây là mê hồn trận, sẽ khiến người khác dễ dàng mất đi phương hướng, vì vậy không được để lạc nhau, xem ra bọn chúng đã phát hiện ra chúng ta rồi. Trương Phong lấy la bàn ra thì phát hiện la bàn từ kim bất động, hắn bèn đạp chân xuống đất. Kỳ môn phong hậu thổ hà sa, ầm ầm, mặt đất khẽ rung chuyển, sau đó bất động. Ấy, chuyện gì vậy? Trương Phong kinh ngạc kêu lên. Thường Vân Sam hừ giọng lạnh lùng. Đừng phí sức nữa. Nếu tôi đoán không nhầm thì xung quanh đã được giăng kết giới trận bát quái rồi, dùng để khắc chế thuật phong thủy đấy. Chết tiệt, đường đường là thầy tướng số 1 mà lại bị nhốt trong trận bát quái, điều này mà truyền ra ngoài thì tôi còn mặt mũi nào nữa. Hắn lập tức lấy từ trong túi ra một tờ bùa giấy. Nhất truyền thiên địa động, nhị truyền lục thần tàng, tam truyền tứ sát mạc, tứ truyền phúc hỏa đằng, ngũ truyền sấm sét gầm, nghênh thiên vũ đạo, ngũ lôi khôi chính, cấp cấp như luật lệnh. Xích, tấm bùa bay một vòng sau đó nổ ầm ầm. Ầm ầm, một luồng khói bốc lên ở phía xa, nhưng không hề phá vỡ được trận pháp mà ngược lại còn xuất hiện nhiều khói đen hơn. Gì vậy, ngay cả tinh thần quyết cũng không thể đối phó được với thứ này sao? Rốt cuộc là cao nhân nào đã bố trí trận pháp này vậy? Trương Phong nhìn xung quanh với vẻ kinh ngạc. Từ trước tới nay hắn luôn coi Trương Đình Ngọc là đối thủ cuối nặng ký nhất của mình. Giờ xem ra thầy phong thủy lợi hại trên thế gian này không chỉ có mỗi Trương Đình Ngọc. Trương Phong đạp chân bay lên. Cửu, nghe thấy chữ đầu tiên Thường Vân Sam đã phải hô lên. Cửu phượng phá uế cương sao, thần, phá, uế, đạo, tà, tinh, diệt, vong. Sau khi hô xong 9 chữ, Trương Phong lập tức ném 9 tấm bùa giấy ra. Cấp cấp như luật lệnh phá, ánh sáng vàng xuất hiện, những tấm bùa bay vòng trên đầu hắn, sau đó là bắn ra 4 phía. 8 tấm nhắm thẳng vào 8 vị trí của trận bát quái, tấm còn lại thì nhắm thẳng vào người đang điều khiển trận pháp trong bóng tối. Ầm, ầm, bùm, âm thanh bùng nổ nặng nề vang eo kinh từ 4 phía, màn khí đen cũng từ từ tan ra, cửu phương phá uế cương, cậu là thanh u của tông long hổ thuộc phái Mao Sơn sao, cách Trương.